Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 91. Bên cạnh bìa rừng, thân ảnh nữ nhân dáng người ngạo nhân mang trên người thanh bào nhẹ nhàng lả lướt điểm chân ngọc trên thân đại thụ. Nàng như thể chiếc lông vũ thanh cao dù đang không ngừng giao chiến cùng Hắc Tinh Tinh dữ tợn. Một ngày như mọi ngày, Trần Duyên cùng mỹ nữ cùng đồng hành, hôm nay đi ngang qua một thôn nhỏ. Bá tánh ở nơi đây bị yêu thú không ngừng quấy phá, dù Trần Duyên không phải là kẻ thiện lương gì nhưng đúng lúc Tưởng Lệ cần nhiều lần thực chiến khiến hắn nảy ra ý tưởng không tồi. Bắt lấy cự ngưu, Trần Duyên mang tới bìa rừng nơi yêu thú thường hay lui tới. Một trảm chẻ đôi cự ngưu, hắn cố tình để mùi máu tanh tưởi không ngừng lan rộng. Nửa ngày trôi qua cuối cùng yêu thú cũng tự động mò tới, bị máu huyết tanh nồng không ngừng dẫn dụ cuối cùng Hắc Tinh Tinh cũng đã lộ mặt. Đây là yêu thú cấp 1 giáp đẳng Hắc Tinh Tinh, trí lực không tệ. Rất xứng đáng làm đối thủ của nàng. Trần Duyên ngẫm nghĩ không ngừng gật đầu đánh giá. Mỹ nhân lạnh nhạt gật đầu, thân ảnh nhẹ nhàng xông lên. Trần Duyên phía sau mắt không ngừng chăm chú nàng. Hắn biết Tưởng Lệ không phải là nữ nhân chịu an vị, nàng muốn thực lực đã vậy hắn sẽ không ngăn cản, thậm chí là không ngừng ủng hộ. Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây thôi. Không thoát khỏi dự kiến, Tưởng Lệ không phải là đối thủ của yêu thú kia. Nàng liên tục rơi vào hiểm cảnh, tuy thân pháp nhanh nhẹn nhiều lần tránh thoát những đòn trí mạng nhưng cuối cùng một khắc sơ sẩy nắm tay như thép nguội từ trên trời giáng xuống. Ngay khi mỹ nữ sắp ngã xuống trên tay yêu thú thì Trần Duyên đã lao vào giữa hai bên, một tay không mặn không nhạt che chắn cho nàng. Hắc Tinh Tinh không ngừng gào hét, nó không tin bản thân lại bị nhân loại bé nhỏ kia dễ dàng khắc chế. Những khối cơ như đá tảng trên người mà nó luôn tự hào giờ đây không khác gì là để trang trí. Dù có gắng sức tới đâu đi chăng nữa cũng không thể rút tay ra khỏi người tên nhân loại kia. Súc sinh, loài linh trưởng các ngươi trí lực hẳn không tệ. Dám bỏ qua lời nói của ta sao? Hắn trầm giọng, bàn tay nhỏ bé không ngờ lại siết kẽ cánh tay to lớn gần bằng thân người của Hắc Tinh Tinh khiến nó không ngừng giãy giụa. Không đợi yêu thú trở nên điên cuồng, một chỉ chóng vánh xuyên qua đầu lâu, không khí xung quanh liền trở lại như những gì nó vốn có, tĩnh lặng, nàng không bị thương chứ, nhìn lại Tưởng Lệ. Hắn nhẹ nhàng dìu nàng đứng dậy, nữ nhân chỉ thầm gật đầu. Dù trước giờ mỗi câu nàng nói ra quý hiếm như vàng nhưng Trần Duyên lại không hề thiếu kiên nhẫn. Từ lần đó tới nay Tưởng Lệ chưa bao giờ trái ý hắn dù chỉ nửa lời. Nàng chỉ là nữ nhân trong nóng ngoài lạnh, điều đó càng khiến hắn hứng thú. Trở lại thôn nhỏ, gần như toàn bộ người trong thôn đều đứng trước cổng nhỏ khiến Trần Duyên cảm thấy kỳ lạ. Không đợi hắn hỏi thăm thì lão giả trưởng thôn đã vội vã đi tới kỉnh cẩn nói, tiểu nhân kính chào tiên sư. Hợp Hoang Môn đã cho một vị tiên sư tới đây trừ yêu diệt ma, hiện đang chờ bên trong muốn diện kiến. Được rồi, Trần Duyên lạnh nhạt đáp. Từ nơi đây tới Hợp Hoang Môn đã không còn xa, thôn nhỏ này nằm trong lãnh địa Hợp Hoang Môn cũng không khiến hắn lấy làm kinh ngạc. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Ta không tin thôn nhỏ chưa tới trăm nhân khẩu này lại khiến môn phái các ngươi chú ý tới. Cười thầm hắn tiến thẳng vào tiểu thôn, bước qua vài ngôi nhà lụp xụp, trời gần sang đông những cơn gió se se lạnh khiến cho từng mái nhà tranh không ngừng vang lên từng tiếng rào rạc. Hai bên đường già trẻ lão ấu núp sau cửa nhà dùng ánh mắt sợ hãi khe khẽ ngước nhìn, đi tới gian nhà lớn nhất. Những cột đình tuy được cẩn thận lau dọn nhưng cũng không tránh được vết tích do thời gian tàn phá. Đây có lẽ là nơi khang trang nhất trong tiểu thôn này. Trần Duyên vừa bước chân đi vào thì bên trong vọng ra tiếng cười nói sang sảng. Ha ha, Trần đạo hữu đã nghe danh từ lâu, nay gặp trở đúng là tam sinh hữu hạnh. Thiếu niên dáng người gầy gò thậm chí là có chút xanh xao vội vàng bước ra. Trần Duyên không khỏi nghi ngờ nếu gió lớn một chút tên này hẳn đứng không vững. Đạo hữu là, a ta quá vội vàng rồi, mong đạo hữu thứ lỗi. Ta là Tần Mạn đệ tử của Ngũ trưởng lão. Khi nghe được tin Quý Tông cử đạo hữu tới đây ta liền nhanh chóng lên đường không ngờ lại chậm một bước. Thanh niên cực kỳ khách sáo, mỗi câu nói đều tỏ vẻ nhún nhường còn không quên nụ cười lấy lòng trên mặt. Điều đó càng khiến hắn không có nổi một tia hảo cảm với tên ẻo lả này. Chưa kịp đáp lời thì đằng sau đã truyền tới tiếng nữ nhân nũng nịu. Hi hi, Tần sư đệ không đúng rồi, tiểu nữ mới là kẻ tới đây chậm một bước. Mỹ nữ thanh bào nhan sắc kiều mị. Theo sau đó là hai nữ đệ tử dù bị nàng nhân diện có chút không bằng nhưng cũng thuộc hạng ngàn dặm khó tìm, thì ra là Lan sư tỷ. Thiếu niên có chút kỳ quặc, từ ánh mắt hắn không khó nhìn ra được một chút kiên kỵ. Tiểu nữ là Lan anh đại đệ tử của Hợp Hoang Môn, đón tiếp anh kiệt Quý Tông phải để kẻ như tiểu nữ đứng ra mới không khỏi thất lễ. Lời nàng nhẹ nhàng tuy nghe có vẻ hợp lý nhưng Trần Duyên làm sao không hiểu ý nàng muốn nói tên thiếu niên kia không đủ tư cách đứng đây. Lan anh ngươi, Tần Mạn nghiến răng. Ngày thường ở môn phái thân là đệ tử chân truyền biết bao kẻ kính ngưỡng, không ngờ nơi đây lại bị nàng hạ thấp tới mức không thể ngóc đầu. Chưa kịp nói ra, ngọc thủ mềm mại không xương liền vụt nhẹ, dấu tay đỏ chót in lên mặt trước sự ngỡ ngàng của Trần Duyên. Tần Mạn lúc này trên mặt sợ rằng còn nóng đỏ hơn dấu tay kia. Tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, dù không cố ý bỏ công luyện thể nhưng nhục thể không thể nào tệ hại. Thứ hắn cảm nhận lúc này không phải là đau đớn. Huyết khí xung thiên, thiếu niên vừa định ra tay giành lại mặt mũi thì nữ nhân mắt phượng không hề nhíu lấy một cái, nhẹ nhàng tặng hắn thêm một bên. Hì hì hì, ta biết sư đệ là kẻ cầu toàn. Một bên có lẽ không cân xứng, ta liền giúp sư đệ hoàn thành ý nguyện. Thiếu niên đứng như trời trồng. Hắn tu sĩ luyện khí kỳ 9 tầng là hy vọng tương lai của nam nhân trong Hợp Hoang môn, nhưng lại không thể tiếp được một cú vẫy tay nhẹ nhàng của nàng. Tần Mạn thật sự sụp đổ, lủi thủi quay người rời đi, thậm chí không kịp để lại một câu cáo từ. Thật thất lễ, Tần sư đệ ngày thường được trưởng lão trong môn phái nuông chiều khiến đạo hữu phải thấy những điều không hay. Ha ha, đạo hữu quá khách khí rồi. Mặc dù nàng nói lời tạ lỗi nhưng hắn không nhìn thấy dù chỉ một chút vẻ hối hận. Thậm chí còn pha chút hả hê, có lẽ màn tranh giành quyền lực đã không còn giới hạn ở cao tầng nữa rồi. Trần Duyên nghĩ thầm, ta cùng tưởng sư muội được tông môn giao phó tới đây thỉnh an, không ngờ quý phái lại nhiệt tình đến vậy. Tiện thể ta đây đành không biết xấu hổ mời tam vị cô nương dẫn đường có được hay không, đó là vinh hạnh của tiểu nữ. Mời đạo hữu, mời. Tam nữ nhoẻn miệng cười yểu điệu cất bước, Lan Anh mỗi bước đi đều khiến nam nhân không thể kìm được ham muốn của bản thân. Đồng bộ căng tròn không khỏi đưa qua đưa lại được che phủ bởi đạo bào sau nổi bước chân của nàng, hời quả không hổ danh là đại đệ tử Hợp Hoang Tông. Trần Duyên theo phía sau không khỏi được rửa mắt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 92. Trông thấy hắn dán mắt vào đồng bộ nữ nhân Tưởng Lệ không tránh khỏi khó chịu, nàng cố ý nhanh chân bước tới trước mặt hắn nhằm lấy thân mình che đi ánh mắt xấu xa của nam nhân kia. Trần Duyên không khỏi phì cười. Hắn nhanh chóng lại gần nàng, vỗ nhẹ vào đồng bộ vốn cũng vểnh cao không kém kia. Bị bất ngờ tập kích, Tưởng Lệ quay lại nhìn hắn, đằng sau lớp màn che khuôn mặt nàng đã ửng hồng. Ném cho hắn cái liếc mắt kiều mị, nàng quyết định không ngó ngàng đến hắn. Sau 3 ngày đồng hành, Trần Duyên cũng từ miệng Lan Anh biết được thì ra tin tức hắn lên đường đã được đưa tới Hợp Hoang môn cách đây vài ngày. Ai ngờ tên Tần Mạn kia liền tới đây đón tiếp. Dù không trực tiếp hỏi về hoàn cảnh Hợp Hoang môn nhưng Trần Duyên cũng tinh mắt nhận ra, từ trong lời nói của nàng cũng nghe được tình hình đã trở nên căng thẳng. Mặt trời đã lên tới đỉnh điểm, từng căn lầu ngói đỏ dần hiện ra. Núp sau từng rặng cây tùng là những mái nhà san sát. Tất cả đều được chủ nhân của chúng hết sức chăm sóc quét dọn, không ngờ đây lại là nơi lập tông của một môn phái tu tiên. Trần Duyên không khỏi buộc miệng thốt lên, nơi đây đương nhiên là không thể so sánh cùng Ma Kiếm Vực lừng lẫy một thời của Quý Tông. Đâu đâu, ta chắc hẳn vùng này hẳn phải có điều gì khó lường mới khiến chư vị lão tổ quý phái chọn vùng đồng bằng quanh năm ôn hòa này làm nơi khai tông lập phái. Nghe những lời phát ta từ miệng hắn, Lan Anh không khỏi nở nụ cười. Nàng nhanh chân bước tới hai tên gác cổng. Sau khi đưa lên lệnh bài màu hồng phấn, hắn liền dễ dàng bước chân vào Hợp Hoang môn. Nơi đây có rất nhiều phòng ốc, đạo hữu nếu chưa có chủ ý hay là để tiểu nữ chọn giúp một căn phòng ưng ý. Đa tạ đạo hữu, ta cùng sư muội quan hệ vốn trong sáng, làm phiền chư vị tìm cho chúng ta hai phòng là được. Hắn mặt dày đáp. Chúng nữ xung quanh không nghĩ ngợi mà ném cho Trần Duyên cái nhìn đầy khinh bỉ. Những ngày qua việc hắn làm với Tưởng Lệ làm sao có thể giấu giếm. Các nàng có chết cũng không tin tên thiếu niên này là người đàng hoàng. Trần Duyên đương nhiên không phải là kẻ dễ dàng như vậy. Hắn biết Lan Anh không ai khác chính là đệ tử của Tam trưởng lão. Mỹ phụ Lương Tiểu Xuân trước kia đã từng gặp mặt trong Ma Kiếm Lâm, để lại cho hắn ấn tượng không tệ. Nhưng chủ ý trọng yếu nhất của hắn không đâu khác chính là. Tới đây ta hiểu các đạo hữu cũng biết rồi, hí hí hí. Đây chính là một trong những tiểu viện tốt nhất của tu sĩ luyện khí kỳ. Hy vọng hai vị đạo hữu vừa ý. Đa tạ Lan đạo hữu, ba vị chắc cũng có sự việc bên thân, ta cũng không làm phiền nữa. Nghe thấy hắn khéo léo tiễn khách, nàng chỉ mỉm cười cáo từ. Thê tử của ta, có cần trượng phu giúp nàng ủ ấm giường không? Thấy vẻ thanh cao của hắn ngay lập tức trở nên vô cùng bỉ ổi, Tưởng Lệ không kìm được mà cười hiếp mắt. Nàng nhanh chóng quay lưng rời đi, bóng dáng của nàng đã khuất sau màn đêm. Trần Duyên cũng lủi thủi đi vào phòng. Trời còn khá sớm, hắn bước tới bồ đoàn ngồi xuống đã tọa, gần một tháng đi đường tuy không tổn hao quá nhiều chân khí nhưng hắn muốn bản thân lúc nào phải ở trong tình thế sẵn sàng, đó đã là thói quen được trui rèn trong rừng rậm. Hừ, tiểu mập mạp, ngươi đêm nào cũng hấp thu chân khí của ta không biết chán sao? Ngồi đã tọa chưa được bao lâu, con sâu nhỏ trong ngực áo liền bò ra nằm rễm rễ trên vai hắn, không ngừng cắn nuốt chân khí. Giờ đây không chỉ mang trên mình con heo tham ăn này, hắn còn phải nuôi thêm loa trùng ốc cùng đàn phệ huyết trùng. Nhắc tới đây càng khiến hắn tức tới hộc máu. Gần đây chúng linh trùng của hắn không ngờ học theo tiểu mập mạp này không ngừng kêu gào đòi chân khí, khiến hắn không khác gì là con trâu cày ruộng cho chúng. Những lúc không ở trong tông môn cũng chúng nữ mới thật sự là ác mộng đêm với hắn. Không thể cung cấp chân khí khiến Trần Duyên không còn là tên tài chủ mới nổi chỉ tay năm ngón như trước. Kẻ khiến hắn phải lận đận tới mức này không ai khác chính là tiểu mập mạp. Chính tên này đã xách động lũ linh trùng đình công với khẩu hiệu ăn chưa no, đây chưa lo được việc, làm Trần Duyên bất đắc dĩ từ thổ hào rớt xuống thành kẻ phải tiết kiệm từng tia chân khí một. Sau hàng loạt thỏa thuận, bất lợi đủ đường, cuối cùng Trần Duyên cũng phải nhượng bộ. Ta tuyên bố đăng đường, lần này tiểu mập mạp toàn thắng. Chu lão không ngừng cầm cây gậy gõ cộp cộp xuống đất làm theo mấy tên quan lại vỗ án. Thấy vẻ mặt hả hê của con sâu mập kia cùng đạo mạo của Chu A Lốc càng khiến Trần Duyên ngứa gan. Làm sao hắn không biết được lão già kia cùng con tiểu trùng này câu kết với nhau hồng hạ bệ hắn. Nhưng càng khiến Trần Duyên không nói nên lời lạc nhân chứng, cũng chỉ là lũ linh trùng. Kết quả cũng đã quá rõ ràng, một cánh bướm không thể làm nên mùa xuân, hắn thất bại toàn diện. Thậm chí là ký kết sổ nợ không biết từ đâu ra kia, bực tức không thể tìm chỗ phát tiết, Trần Duyên liền bắt lấy tiểu mập mạp tung hứng như tiểu cầu. Hừ, đây không phải tông môn, con heo ngươi còn phàm ăn như vậy. Đây chỉ là một chút trừng phạt, bị tên Trần Duyên không lương tâm hành hạ, tinh thần trùng liên tục cầu xin nhưng không ích gì. Mãi tới khi thân trùng đã mềm nhũn thì bên ngoài có tiếng nhẹ gõ cửa, tiểu mập mạp mới tạm thời thoát nạn. Lần này số ngươi quả không tồi, ném tiểu mập mạp vào trong não hải liền đóng chặt. Hắn biết ai đứng ngoài đó, đương nhiên là không thể cho tiểu tử này lén nhìn. Tới đây thì bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 93. Chỉnh trang lại y phục, Trần Duyên nhẹ giọng, cửa không khóa, mời vào. Đẩy nhẹ cửa, gương mặt không giấu được vẻ mong đợi vội vàng bước vào. Vừa trông thấy Trần Duyên, hai nàng không kìm được nước mắt lao vào lòng hắn. Nhị nữ không ai khác chính là cặp song sinh tỷ muội Lệ Lệ, Liễu Liễu. Tại sao lâu nay chàng không tới đây đón chúng thiếp? Lệ Lệ mau nước mắt không ngừng trách móc, không phải bây giờ ta đã tới đây với các nàng rồi sao? Trần Duyên thật sự mũi lòng, hắn cảm nhận được tình cảm chân thành của hai nàng đối với hắn. Ôm nhị nữ vào lòng, tiểu La Lị ngày nào giờ đây đã có chút trưởng thành. Thấy hắn không ngừng nắng tiểu đậu của muội muội, Lệ Lệ có chút tự hào nói, thiếp biết chàng thích nữ nhân nải to, chúng thiếp thường ngày đều đặc biệt chăm sóc chúng, giờ đây mới được chút thành tựu. Vừa nói tiểu La Lị vừa áp ngực vào người hắn, sờ thấy cặp bạch thỏ tuy không quá lớn nhưng so với những đứa trẻ cũng tuổi đã rất hiếm thấy. Trần Duyên hết sức vừa lòng mà biến chúng đủ mọi hình dạng. A phu quân, chàng từ từ thôi, ngày thường thiếp bị tỷ tỷ hành hạ đã rất khổ. Không ngờ, ngay cả chàng cũng không buông tha cho thiếp. Liễu Liễu cũng không kìm được sung sướng thoải mái rên rỉ. Tiểu Lệ, nàng rất giỏi, phu quân rất vừa ý, để ta tưởng thưởng hậu hĩnh cho nàng. Hai tay ôm hai tỷ muội, hắn hận tại sao ông trời không cho thêm vài cánh tay để dễ dàng động thủ. Hết cách, Trần Duyên không khác gì thú hoang dùng răng xé toạc y phục của hai nàng, thân thể bé nhỏ dễ dàng bị chiếc lưỡi xấu xa của hắn càn quét. Hai tiểu La Lị lâu ngày không được tưới tắm, giờ đây được Trần Duyên không ngừng săn sóc, đã thật sự không thể kìm được mà rên lên từng tiếng. Cao trào sắp tới, bỗng nhiên Trần Duyên phát hiện có người tiến tới gần, thần thức nhận ra người quen thuộc làm hắn nở nụ cười xấu xa. Bàn tay nhanh chóng ra vào hạ thể khiến nhị nữ không ngừng phóng xuất, dọn sạch hiện trường, nhẹ nhàng bế hai tiểu La Lị thân thể đã mềm nhũn tới cạnh án văn gần đó, đặt hai nàng xuống dưới bàn dùng khăn che phủ. Ngồi xuống một tọa, lấy ra cự long khủng bố vỗ nhẹ lên mặt Lệ Lệ, chưa kịp hoàn hồn thì Liễu Liễu đã nhanh tay hơn tỷ tỷ, liền bắt lấy cự long mà vỗ về. Nhận ra bản thân bị nẫn tay trên, nàng liền giành lại cự long đưa vào miệng ngọc như thể xác định chủ quyền. Thấy Liễu Liễu phồng má giận dỗi, Trần Duyên xoa đầu nhỏ để nàng dùng chiếc lưỡi đinh hương chăm sóc phần còn lại, dù sao tỷ tỷ nàng cũng không thể cho hết cự long vào miệng ngọc. Cộc cộc, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Nhị nữ hoảng sợ vội vàng muốn thả ra thì bị Trần Duyên ngăn cản. Bắt lấy đầu Lệ Lệ kéo về hướng mình, khiến cho cự long vào sâu đột ngột. Liễu Liễu quỳ bên cạnh không tin vào mắt mình, nhưng thấy hắn ánh mắt yên tâm khiến nàng bình tĩnh trở lại. Thân thể trần truồng ôm lấy tỷ tỷ an ủi, Lệ Lệ cũng đã thoát khỏi hoảng sợ, theo ý trượng phu không ngừng giúp mệnh căn của hắn cọ rửa. Thấy nhị nữ đã an ổn, Trần Duyên không khỏi lấy lại vẻ thảnh thơi thường ngày, nhẹ giọng mời khách. Tưởng Lệ sao? còn không mau vào đây. Nữ nhân lạnh lùng đứng trước đại môn, nàng có chút lúng túng. Đêm đã khuya lại tới phòng nam nhân khiến nàng không muốn gõ cửa. Giọng nói Trần Duyên từ bên trong vọng ra khi nàng đang mãi lo suy nghĩ liền làm con tim chợt nhảy lên như con nai nhỏ ngượng ngùng mở cửa bước vào. Bên trong Trần Duyên tay cầm quyển sách, thân mặc thường phục rộng rãi, tóc đen xõa dài, lộ rõ nét đẹp của trí tuệ. Ánh mắt sáng quắc kết hợp cùng chân mày góc cạnh không khỏi khiến nàng có chút ngẩn ngơ. Trần Duyên giờ đây không còn vẻ bá đạo khi đứng trước hàng vạn đệ tử Ma Kiếm Tông, không chút ngả ngớn khi vui đùa cùng nàng. Không chút lãnh khốc khi diệt sát kẻ khác, mà khí chất tiêu sái từ hắn chính là sức hút chí mạng đối với nữ nhân. Bước gần tới thư án, bên dưới tiếng bước chân càng gần, nhị nữ càng hồi hộp. Đó không phải chỉ đơn thuần là hoảng sợ mà còn kèm theo chút gì đó đợi mong, khát khao muốn ẩn mình cùng suy nghĩ bản thân bị bại lộ hòa quyện, khiến hai tiểu la lị cảm thấy một khoái cảm kỳ lạ dâng lên đại não. Giữa đêm nàng tới gặp ta, chẳng lẽ có chuyện không tiện nói? Trần Duyên tinh ý nhận ra, từ khi gặp đệ tử Hợp Hoang môn nàng đã thấy nghi vấn, chàng không nhận ra thái độ kỳ lạ của ba nữ nhân kia sao? Bản thân nàng không tin dù Trần Duyên là đệ tử chân truyền nhưng cũng không đủ để những lão tiền bối trúc cơ kia phải tranh nhau sai đệ tử tiếp đón ngoài trăm dặm. Trên đường đi có mặt tam nữ khiến nàng không tiện nói ra, giờ đây màn đêm yên tĩnh tưởng lệ muốn cùng hắn thương thảo chuyện này. Ha ha, cuối cùng nàng cũng đã nhận ra. Trần Duyên tiêu sái cười lớn, dựa người trên một tọa tay kia không ngừng vỗ về nhị nữ bên dưới. Nếu không có án thư che chắn, sợ rằng Tưởng Lệ cũng không tin vào mắt mình. Có phải chàng đã biết điều gì? Tưởng Lệ không giấu được vẻ tò mò. Thấy nữ nhân vội vàng, Trần Duyên cười gian xảo gật đầu ra vẻ suy tư, nhưng thật ra tên sắc lang này không ngừng hưởng thụ. Lúc này bên dưới án thư mệnh căn của hắn đã được thay lược. Liễu Liễu thay thế Tỷ Tỷ không ngừng cho cự long ra vào miệng ngọc. Còn Lệ Lệ dùng chiếc lưỡi đinh hương liếm lấy song cước, đồng thời dùng ánh mắt nịnh nọt không ngừng ném từng tia khuất phục. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương. Đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 94, Trần Duyên càng làm quan trọng càng khiến Tưởng Lệ lo lắng, nàng đã gấp không chịu được, chàng còn không mau nói ra, chẳng lẽ có việc gì muốn giấu luôn cả thiếp? Tưởng Lệ không còn vẻ băng lãnh thường ngày, từ lúc thấy Trần Duyên không ngừng nhìn chăm chăm tam nữ suốt dọc đường thật sự khiến nàng không vui. Dù cả hai chưa hề làm chuyện mà cặp phu thê nào cũng làm, các đạo hữu chắc cũng biết rồi, ta không nói thêm nữa. Nhưng trong thâm tâm nàng đã coi hắn là đạo lữ, như bao nữ nhân khác, nàng không muốn trượng phu lừa dối mình. Nếu như nàng đã nôn nóng tới vậy thì ta cũng không làm khó nàng. Chỉ cần nàng hôn ta một cái, tất cả những điều trượng phu biết đều không một chút gì giữ lại. Nghe thấy điều kiện của hắn khiến nàng có chút chần chừ. Trước đây rất nhiều lần hắn cùng nàng đụng chạm nhưng tất cả đều do Trần Duyên tập kích bất ngờ. Nhưng lần này lại chính nàng chủ động, không khỏi lo lắng, bước tới gần. Mắt nhắm chặt để mặt Trần Duyên tùy ý làm bậy, ông chặt lấy nữ nhân kiều diễm, Trần Duyên hôn nàng thật sâu. Chiếc lưỡi xấu xa không ngừng càng quét miệng ngọc, bên dưới thư án, hai tiểu la lị trông thấy cảnh tượng trên không khỏi ý dâm đại động. Càng mạnh tay với tiểu mệnh căn của hắn. Vừa hôn mỹ nhân băng tuyết đồng thời được nhị nữ chăm sóc khiến hắn không thể kiềm chế mà phóng xuất tinh hoa lên người hai tiểu la lị, buông ra nữ nhân mắt còn nhắm nghiến, Trần Duyên không khỏi khoái trá ngồi xuống. Nhận thấy Trần Duyên đã sớm ngừng lại, Tưởng Lệ có chút thất vọng, lấy cho bản thân một tọa ngồi xuống. Sau khi biết được từ hắn, nữ nhân không khỏi trầm tư, chàng đã quyết định chống đỡ bên phe nào, nàng nghĩ sao? Hắn nhìn nàng chăm chú mỉm cười, lời nói như muốn cho Tưởng Lệ đồng thời hai tiểu la lị bên dưới, đang ân cần giúp hắn làm sạch tiểu mệnh căn cũng ngẩng đầu chăm chú nghe quyết định của hắn. Ha ha, đương nhiên là ta sẽ không nâng đỡ đám nam nhân ẻo lả kia rồi. Tới đây cũng không ngoài dự đoán của nàng. Tuy Tưởng Lệ không thích hắn chăm chú những cô nương kia nhưng thân là nữ nhân nàng cũng đồng tình với chủ ý của hắn. Tiểu thê tử, chẳng lẽ nàng không muốn ở lại một đêm cùng trượng phu sao? Tưởng Lệ sau một hồi hàn huyên cũng muốn cáo lui, nhưng nghe lời mời gọi của hắn cũng khiến nàng có chút chần chừ nhưng liền nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng nàng, Trần Duyên không khỏi cười khoái trá. Phất tay, cửa tự động khép chặt, bên dưới án thư thật sự là cảnh tượng ướt át. Hai tiểu la lị đã thật sự không thể kiềm chế được dục vọng. Không ngừng an ủi cho nhau, hai nàng dám vui vẻ mà không có ta sao? Trần Duyên mạnh tay đánh vào đồn bộ Lệ Lệ, đang trong lúc hứng tình, cơn đau bất ngờ ập tới khiến nàng hét lớn. Ba, ba, ba, từng tiếng vỗ lớn khiến kiều đồn no tròn đỏ ửng, tiểu la lị không ngừng kêu rên. Nhưng nàng lại không hề từ chối, thậm chí là cố gắng nâng cao kiều đồn để Trần Duyên dễ dàng hành hạ. Chứng kiến Tỷ Tỷ trên mặt thống khổ xen giữa là tia khoái cảm khiến Liễu Liễu cũng có chút ước ao. Nàng chủ động chống hai tay xuống đất như tiểu cẩu, đẩy cao kiều đồn trên miệng không khỏi phát ra dâm ngữ. Phu quân,

thậm chí thỉnh thoảng cũng ném cho hắn cái nhìn uy hiếp khiến Trần Duyên không khác gì chính nhân quân tử, mắt không dám tự tiện nhìn quanh, cuối con đường, sừng sững nơi đây là biệt phủ to lớn. Bên ngoài nếu tinh mắt đều thấy có rất nhiều kẻ lẳng lặng theo dõi, kẻ sống trong đây hẳn không phải tầm thường, nơi đây là biệt phủ của tam trưởng lão, sư phụ của tiểu nữ, từng hàng cây nối dài bao phủ xung quanh ôm ấp lấy khối kiến trúc bên trong. Thân là tu sĩ một hệ chỉ cần đứng ngoài đây Trần Duyên liền cảm nhận được một linh khí nồng nặc, bên trong hẳn có không ít kỳ hoa dị thảo, mời vào, nàng đưa tay ý mời Trần Duyên, Lan sư muội, đã lâu không gặp mặt, từ bên trong biệt viện, thiếu niên trực khoảng hơn 20, đôi mắt tinh mục cùng khuôn mặt góc cạnh dễ dàng thu hút ánh nhìn. Hắn cố tình lại gần không ngừng tươi cười bắt chuyện cùng nàng, Lan anh bái kiến thanh sư thúc, kỳ kỳ không cần phải cứng nhắc như vậy, sư huynh chỉ mới vừa đột phá trúc cơ. Ta khẳng định sư muội không lâu nữa cũng sẽ bước thêm một bước trở thành trúc cơ tu sĩ. Thanh Thiên chính là thiên tài mới nổi trong Hợp Hoang môn, trước đây hắn chỉ là kẻ không có gì nổi bật. Nhưng gần đây đột nhiên tốc độ tu luyện tăng vọt, không đầy 30 đã đột phá trúc cơ thành công. Trở thành tiền lệ mấy ngàn năm qua của môn phái, tên này là, hắn dùng ánh mắt bất thiện nhìn qua Trần Duyên, thật ra ba người đã lọt vào trong thần thức của hắn từ sớm. Nhưng muốn làm ra vẻ tình cờ Thanh Thiên đợi cho bọn họ đi vào bản thân mới vội bước ra hồng gặp mặt, tiểu tử Trần Duyên ra mắt Thanh tiền bối, hừ, ta giờ đây đã là trưởng lão Hợp Hoang môn, ngươi gọi phải gọi ta là bác trưởng lão mới phải đạo, dứt lời áp lực từ người hắn đè nặng Trần Duyên cùng Tưởng Lệ, a, nàng không thể nào chịu được áp lực từ tu sĩ trúc cơ mang tới, ngọc thể ngay tức khắc ngã quỵ xuống đất, trên mạng che mặt đã xuất hiện những tia máu thấm đẫm, bác trưởng lão, hai vị đạo hữu này không phải là đệ tử của Hợp Hoang môn ta nên, Lan Anh thấy sự việc đã đi quá xa liền vội vàng ngăn cản, nếu như hai kẻ này có mệnh hệ nào thì mạng của một tên tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể nào bù đắp. Nhưng nữ nhân mỹ lệ bỗng nhiên im bặt, không phải nàng khiếp sợ trước thực lực của Thanh Thiên mà là của thanh niên phía trước, ngay tức khắc áp lực liền bị đập tan, Trần Duyên sắc mặt tĩnh lặng như mặt hồ. Người ngoài nhìn vào không thể nào nhìn ra nóng lạnh. Nhưng sự yên tĩnh chính là báo hiệu rõ ràng nhất của cơn bão khủng khiếp sắp ập tới, xung quanh hàng trăm tu sĩ không khỏi chú ý, Thanh Thiên lúc đầu cao ngạo cũng dần thu lại. Hắn biết được kẻ nào đã ngăn chặn áp lực của bản thân, không ai khác chính là tiểu tử kia. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 96, tình trạng của Tưởng Lệ làm sao có thể qua khỏi mắt Trần Duyên, trong chớp mắt không gian trăm dặm xung quanh liền bị áp lực bao phủ. Nhưng lần này kẻ ra tay lại là Trần Duyên, hàng trăm tu sĩ xung quanh cùng nhau nằm rạp xuống mặt đất, thảm trạng không khác gì Tưởng Lệ nhưng lại thê thảm gấp nhiều lần. Áp lực xen kẽ cùng sát khí nồng đầm như thể không cho bất kỳ sinh vật sống nào được tồn tại bên trong không gian nó chiếm giữ, tiểu thử, cẩu, miêu thậm chí là phàm nhân, tất cả đều không thể sống sót. Hàng cây bao xung quanh biệt viện lần lượt bị đổ rạp trơ cả rễ, Thanh Thiên tuy chỉ bị sát khí khiến đại não có chút khó chịu nhưng cái hắn thật sự kinh nghi lúc này là tên tu sĩ luyện khí kỳ kia. Bản thân vừa đột phá trúc cơ kỳ thì lòng tin liền bành trướng, như bao kẻ khác trong mắt hắn tu sĩ luyện khí kỳ trong mắt không khác gì cỏ rác tùy ý nhầu xé, ngươi, hắn lắp bắp nói không nên lời, sát khí quá dày đặc. Tới mức chính hắn cũng không đủ dũng khí bay tới áp chế thiếu niên kia, kẻ thương tổn tới nữ nhân ta phải chết, từng chữ sắc bén không khác gì lưỡi đao xoắn lấy trái tim, kẻ bên dưới còn không mau dừng tay, trên không trung, Mỹ Phụ chân đạp pháp kiếm nhẹ nhàng phất tay. Tất cả sát khí của hắn liền bị tản mát không để lại chút dấu vết, Lương tiền bối, nếu như hôm nay ta không có được câu trả lời thỏa đáng thì Hợp Hoang môn chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Ma Kiếm Tông đi, từng câu từng chữ hữu lực đi vào trong tai Thanh Thiên. Khiến hắn phải ngây dại, hắn là người của Ma Kiếm Tông, khi hy Lương Tiểu Xuân ta không dám nhận hai chủ tiền bối từ Trần Duyên ngươi, nàng nở nụ cười kinh diễm, nhìn qua hoang cảnh tàn lụi nơi đây không khỏi oan thán, không lẽ Trần Đạo Hữu thật sự muốn đồ diệt toàn thành sao, Lương tiền bối muốn dùng ta vào trọng tội đồ thành không nghĩ là quá đáng sao, Mỹ Phụ này không tốn một chút hơi sức liền phá vỡ sát khí của hắn. Khiến Trần Duyên không nghĩ bản thân có khả năng đào mạng dưới tay ả, dù sao đây cũng là lãnh địa của nữ nhân. Nam nhân như ngươi nên có một chút khí khái chứ, có nàng ta ở đây Trần Duyên biết bản thân đã không còn cơ hội ra tay, liền nhanh quay người. Ông lấy Tưởng Lệ vào lòng hắn quay lại phòng, những kẻ xung quanh không khỏi bước ra nhường đường. Chuyện hôm nay nếu các người không có câu trả lời vừa ý thì ta sẽ đích thân thỉnh sư phụ tới đây. Tiểu tử ngông cuồng, ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh khiến Ma Kiếm Tông phải vì ngươi xuất đầu sao? Thanh Thiên phá lên cười, Đừng nói là hắn có giết 10 tên đệ tử luyện khí kỳ thì chỉ cần chịu bỏ ra một cái giá lớn Ma Kiếm Tông khẳng định sẽ nhắm mắt cho qua. Cái tên ngu xuẩn này, Lương Tiểu Xuân không khỏi nôn nóng. Lý lẽ của hắn không sai nhưng phải nghĩ trước mắt là kẻ nào. Tên Trần Duyên kia tuy chưa tự thân thừa nhận nhưng tình báo đưa về đã khẳng định hắn chính là tu sĩ luyện khí kỳ mạnh nhất tông môn. Đó là còn chưa nói tới sư phụ hắn Phong Ma Chân Nhân. Nếu như lão ma đó mà sinh khí thì đừng nói là một, thậm chí hai, ba Hợp Hoang Môn cũng sẽ bị đồ diệt hoàn toàn. Đây chính là chủ ý của Hợp Hoang Môn các ngươi. Thiếu niên dừng bước, tuy chỉ nhẹ nhàng nhếch miệng nhưng chủ ý đe dọa đã không thể rõ ràng hơn. Phải thì sao, tiểu tử còn không mau, a, Thanh Thiên hưng phấn hét lớn. Đây chính là điều hắn mong chờ, tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia thật sự mở miệng khinh nhờn tiền bối. Hắn liền có cớ ra tay chấn áp, tuy không thể ra tay hạ sát nhưng muốn tên tiểu tử sất láo kia sống không bằng chết lại càng dễ dàng. Bịch, cánh tay đột ngột rơi xuống, nơi nhát chém sáng loáng như gương. Chính Thanh Thiên cũng không tin vào mắt mình. Quay đầu lại mỹ phụ phía trên nhìn hắn với con mắt lạnh lùng, đảng phụ kia ngươi dám sát hại đồng môn. Lão tử, hừ, tiểu tử ngươi tốt nhất là biết giữ mồm giữ miệng. Chỉ là một kẻ vừa đột phá trúc cơ, nếu như đem cân đo đong đếm thì giá trị của ngươi chưa bằng một cọng tóc của Trần Đạo Hữu. Nàng thật sự đã quyết tuyệt, nếu như chỉ cần tên này chịu một chút thiệt thòi khiến chuyện này dễ dàng cho qua thì không gì thuận lợi bằng. Điều nàng đắn đo nhất là cách biệt thực lực của hai phái. Hợp Hoang Môn nhiều ngàn năm kinh doanh cũng chỉ có hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, còn môn chủ đột phá cũng là ngoài dự kiến. Sự thật trong 5.000 năm nay cũng chỉ có môn chủ trở thành tu sĩ kim đan kỳ khiến Hợp Hoang Môn vốn chỉ là tiểu phái có cơ hội được Ma Kiếm Tông chú ý. Nếu như sai sót xảy ra thì chỉ cần Ma Phong Sơn ra tay cũng đủ khiến nơi này trở thành bình địa. Môn chủ phán quyết, Thanh Thiên ỷ tự thân tu vi vừa đột phá đã coi trời bằng vung, vô pháp vô thiên. Nay nhận hình phạt biệt giam 100 năm, phế truất trưởng lão của y, giọng nữ nhân trong trẻo từ xa vọng về, Trần Duyên ngỡ ngàng, chúng nữ nhân xung quanh khiếp sợ. Riêng Thanh Thiên sắc mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu, tưởng rằng sau khi đột phá còn đường tu luyện liền rộng mở, hy vọng lấy lại quyền khống chế từ tay đám nữ nhân kia, không ngờ, hi hi, việc này đã được môn chủ định đoạt, ta bảo chứng rằng chuyện lần này không thể xảy ra lần nữa, mời Trần Đạo Hữu cùng Tưởng cô nương quay về tĩnh dưỡng, ta sẽ cho đệ tử mang tới linh đan diệu dược giúp Tưởng cô nương mau chóng bình phục. Mỹ phụ nói xong liền nhanh chóng mang Thanh Thiên rời đi, mọi chuyện đã được định đoạt. Biết bản thân không có khả năng làm khác được, Trần Duyên đành quay đi. Hắn làm sao không hiểu chính mỹ phụ kia chém xuống tay hắn cốt để lưu lại tính mạng. Buông lời đe dọa chân truyền đệ tử cũng đủ khiến hắn chết 100 lần. Có điều chính Trần Duyên cũng không ngờ rằng mọi chuyện trước mắt hắn cũng chỉ là vở kịch nho nhỏ. Môn chủ, mọi chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Giọng nói trong trẻo lại lần nữa cất lên, nhưng lại không phải hướng tới những người kia mà lại nữ nhân che mặt ngồi trên đại tọa. Rất tốt. Ngươi cử người mang một chút thiên tài địa bảo tới xoa dịu tên tiểu tử kia, đệ tử tuân lệnh. Không gian xung quanh lại lần nữa tĩnh lặng, nữ nhân thần bí khép lại mỹ mục. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 97, đưa nàng về lại thư phòng, Trần Duyên dịu dàng đặt nữ nhân nằm nghỉ. Từ trong túi trữ vật lấy ra lọ nhỏ, đỏ lên tay một viên linh đan màu lục lớn như long nhãn, từ luồng một hệ linh khí mãnh liệt tản mát xung quanh. Đỡ nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa viên linh đan trước mặt nàng. Không được, thiếp chỉ bị thương nhẹ thứ này. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng trông thấy, nhưng cảm nhận luồng linh khí giàu dạt cũng đủ để mường tượng ra được thứ này không phải vật phàm. Tưởng Lệ suy đoán không sai, viên linh đan kia khiến hắn tổn hao không ít gia sản. Dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng phải luyến tiếc khi phục dụng, một thương đan linh đan cấp 2 đinh đẳng chuyên trị nội thương cực kỳ hiệu quả, còn không mau phục dụng. Không lẽ chưa trở thành đạo lữ của ta đã không chịu nghe lời? Trần Duyên nghiêm mặt giả đò giận dữ. Ừm, nàng có chút đỏ mặt gật đầu, ngoan ngoãn mở ngọc miệng tiếp nhận Trần Duyên đưa vào linh đan. Tiếp nhận đan dược từ tay hắn, Tưởng Lệ liền phát hiện tên vô sĩ này không chỉ đơn thuần giúp nàng phục dụng, đan được vào miệng ngay lập tức liền tan ra thành chất lỏng lưu hương nhẹ nhàng tan vào cơ thể. Chưa kịp hưởng thụ do đan dược mang lại thì chiếc lưỡi đinh hương của nàng đã bị hắn chơi đùa. Mắt ngọc kiều mỹ liếc nhìn Trần Duyên không hề cảm thấy tội lỗi, nở nụ cười xấu xa càng ra sức chơi đùa. Bên trong miệng không ngừng bị ngón tay hắn thăm dò, ban đầu còn có chút khó chịu nhưng dần nàng trở nên không bài trừ cảm giác kỳ lạ này. Nương tử rất ngoan, rất biết nghe lời tướng công, hắn hết sức hài lòng, Tưởng Lệ dù chưa hết thái độ lãnh cảm nhưng chưa hề trái ý hắn bao giờ. Nàng mau tĩnh dưỡng thật tốt để còn hầu hạ tướng công nữa chứ. Tặng nàng một nụ hôn thật sâu, Trần Duyên nhanh chóng rời khỏi. Tưởng Lệ đắp chăn qua đầu, nàng cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thể. Hương vị nam nhân xâm lấn tâm trí khiến nàng không thể ngừng nghĩ về hắn. Trở lại gian phòng, Trần Duyên nhận ra điều khác thường. Trước khi rời khỏi, hắn đã cố ý đặt một viên đá nhỏ trước cửa. Giờ đây viên đá đã bị dời ra xa, chắc chắn cánh cửa này đã bị mở ra sau khi hắn đi khỏi. Hử, không ngờ tên này dám ở lại đây chờ ta quay về. Tiếng động nhỏ vọng ra, tia thần thức lẳng lặng truyền vào phòng. Đương nhiên đúng như hắn dự đoán, bên trong có người. Tuy nhiên hắn không cô độc, có nhiều hơn một kẻ đã phục sẵn trong chăn chỉ chờ đợi Trần Duyên bước vào. Nói tới đây chắc đủ hiểu rồi. Nhận ra kẻ ẩn núp, Trần Duyên không khỏi kinh hỉ. Hắn bình thản mở cửa vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra. Bước nhanh tới giường, vén lên bức màn mỏng, hai tiểu la lị đã chờ sẵn nơi đó nhào tới ôm chặt lấy thân thể nam nhân. Hai tiểu thê tử đáng yêu của ta, có phải các nàng đã thật sự gấp không chịu được phải không? Đáng ghét, thiếp đâu phải là nữ nhân như vậy. Tỷ tỷ nói đúng, chúng thiếp chỉ là đản phụ của chàng khi lên giường thôi. Nhị nữ không khỏi nhõng nhẽo, dù có bao nhiêu phong tao khi cùng hắn xung trận nhưng trước mặt người khác các nàng cũng chỉ là nữ hài thuần khiết. Ta biết hai nàng chính là tiểu bảo bối của ta, lần này có phải mang tới cho tướng công điều bất ngờ không phải sao? An ủi tiểu nữ hài, mắt tặc của hắn không quên nhìn xuống thứ bị lớp chăn dày che bên dưới. Đúng vậy, hôm nay tỷ muội thiếp muốn cho tướng công điều bất ngờ. Nhưng mà chàng không được lật ra xem, có điều ta phải được phép sờ thử chứ. Hai tỷ muội dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau một hồi, làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận lời kiến nghị của hắn. Để ta sờ thử xem. Tay heo không ngần ngại mà luồn vào bên trong, xúc cảm mềm mại làm hắn có cảm giác lâng lâng, từng tiếng thở mệt nhọc bên ngoài có thể dễ dàng nghe thấy. Nhị nữ thì lại không ngừng hồi hộp muốn biết hắn có thật sự tìm ra đáp án. Cái này là gì nhỉ? A, ta biết rồi, có phải các nàng tặng ta màng thầu? Bàn tay nắm chặt thứ to lớn non mềm không ngừng xoa nắng, làm Trần Duyên đột ngột nói ra ý nghĩ của mình. Nhìn thấy nhị nữ lắc đầu phủ định, lại lần nữa hắn tiếp tục tìm kiếm. Không lẽ là một trái banh, thiên tài địa bảo, cái gì cũng không phải. Chẳng lẽ các nàng tặng ta sủng vật chăng? Nhị nữ liên tục lắc đầu miệng không ngớt cười, chỉ tội cho người nằm bên trong thật sự muốn khóc. Bị hắn không ngừng xâm lược mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ta biết bên trong này là gì rồi. Là cái gì chàng mau nói đi. Hắn cười gian xảo chỉ tay xuống đũng quần. Nhưng hai nàng làm ta khó chịu đứng ngồi không yên, không thể tập trung nhớ ra được thứ bên trong là gì. Chàng không được lừa gạt chúng ta nha. Nhị nữ không hề đắn đo tiến lại gần, đặt tay lên hạ thể nhưng không quên một câu nhắc nhở. Đương nhiên, tướng công của nàng già trẻ chưa lừa gạt ai. Có lời xác nhận từ trượng phu, nhị nữ không nghi ngờ mà chăm sóc hắn tiểu mệnh căn. Ha ha, đúng, các nàng kỹ nghệ càng lúc càng tiến bộ. Cự long lọc vào nơi ôn dưỡng nhưng tay hắn cũng không yên. Nữ nhân bên trong không ngừng bị hắn đùa nghịch hạ thân, khiến tấm chăn phủ bên trên không ngừng rung động. A ha ha, cuối cùng nàng đã không thể nhẫn nại được nữa, lật tung chiếc chăn, ngọc thể ẩm ướt bên dưới hạ thể đã bị Trần Duyên chơi đùa thành một mảnh lầy lội. A, thì ra là Kim Liên, không ngờ kẻ nấp trong đó lại là nàng. Hắn vô sỉ, giả mặt ngu ngơ như thể gặp bất ngờ. Bản tính dâm phụ tiềm tàng trong người được hắn kích phát. Đản phụ như thể thú hoang vồ lấy Trần Duyên, như thể muốn xé xác hắn. Hừ, đản phụ, nàng muốn ta lộng nàng sao? Dù Kim Liên có mãnh liệt bao nhiêu cũng không có khả năng chống lại hắn. Một tay bắt lấy nàng đè xuống giường, nữ nhân điên cuồng dãy dụa, cặp mắt nàng đã trắng dã, thần trí không còn tỉnh táo. Tướng công, xin chàng hãy nương tay với sư tỷ. Tỷ ấy vì lời thề lần trước đã mấy năm nay quyết không để nam nhân đụng vào người, tìm lấy nơi hẻo lánh mà ẩn cư. Biết được đản phụ này không ngờ lại một lòng si mê khiến Trần Duyên thương tiếc. Nhưng nhìn thấy tình cảnh của nàng càng làm hắn khó hiểu. Sư tỷ trời sinh vốn là dâm thể, tối thích hợp cho công pháp song tu. Nhưng không biết tại sao nhiều năm về trước dâm tính trong người bộc phát, khiến cho thần trí không còn tỉnh táo. Nếu không có nam nhân giao hợp liền sẽ chịu nỗi đau dày vò sống không bằng chết. Chính hắn cũng không tưởng tượng được những năm này Kim Liên phải sống ra sao. Bị dâm độc dày vào mỗi đêm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng chờ đợi, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn phải siêu lòng. Kim Liên, thời gian này ta đã phải bắt nàng chịu khổ rồi. Thả lỏng tay, Kim Liên thừa cơ thoát ra. Mỹ mạo đỏ ửng, từng hơi thở nặng nhọc, nàng điên cuồng lao vào người hắn. Đẩy ngã Trần Duyên, mỹ phụ như mãnh thú khác mỗi lần mò tới cự long. Phía trên dù rất thèm muốn cùng hắn giao hoang nhưng dục vọng khiến nàng không còn khống chế thân thể. Nhìn thấy đảng phụ không thể đưa hắn mệnh căn vào tiểu điền loa của nàng, Trần Duyên chủ động đẩy mạnh eo cọp. A, tiếng rú thảm thiết kéo dài, hờ, hờ, hờ, Kim Liên điên cuồng nhún nhảy. Tiểu cô nương của nàng không ngừng phun ra nuốt vào cự long khủng bố. Trần Duyên vốn không phải chỉ là ngựa giống, hắn không ngần ngại mà thưởng thức mỹ thể phồn thịnh này. Ngực to lớn lại cực kỳ săn chắc như hai đại cầu không ngừng lên xuống theo thường nhịp nhún nhảy. Mông phì gợi cảm, chúng như thể vật đàn hồi bật lên bật xuống giữa hai chân hắn. Giao hoang càng lâu, Trần Duyên cảm nhận được ý thức của nàng dần quay lại. Đôi chân rã rời khiến mỹ phụ không thể chèo chống với tần suất cao độ như trước mà thường xuyên phải dùng hai tay chống đỡ ngọc thể. Nhưng tên xấu xa kia làm sao có thể dễ dàng buông tha. Mỗi lần nàng kiệt sức hắn lại đẩy mạnh khiến cự long đánh mạnh vào hoa tâm. Mỗi lần như vậy đều khiến nàng cuồng khiếu. Ha ha nữa, nhanh cho thiếp, a à, mạnh hơn, đảng phụ. Nàng muốn ta tiếp tục lộng nàng nữa sao? Thật sự Trần Duyên đã nghiện tiểu điền loa của nữ nhân này. Cự long của hắn sau khi tiến vào như thể bên trong có hàng vạn xúc tu liên tục cọ sát khiến hắn phải mừng rỡ không thôi. Dâm lực từ người nàng lại mãnh liệt phát ra hòa cùng thiên hạ hồng lô mang lại cho hắn cảm giác kỳ lạ khó tả. Nam nhân khác chắc hẳn không chịu được nàng đúng không? Chàng nói không sai. Tên tướng công kia của thiếp chỉ biết nhún người vài cái liền phúng xuất khiến cho bao năm qua thiếp chưa một lần được thỏa mãn. Đảng phụ lại lần nữa lâm vào mê mang. Thứ duy nhất nàng biết được chính là tầm hoang. Phu nhân, trượng phu của sư tỷ chính là bác trưởng lão. Lệ Lệ bên cạnh giúp hắn bóp vai liền tiện miệng nói ra. Cái gì là tên súc sinh đó sao? Ha ha, Thanh Thiên ơi, là Thanh Thiên cánh tay của ngươi. Quyền lực của ngươi vì ta mà phế. Giờ đây cả nữ nhân của ngươi cũng bị ta nắm giữ. Không nghĩ khi ngươi biết được sự thật này liền sẽ ra sao, hắn không khỏi khoái chí. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 98, đảng phụ của ta, sao nàng lại trầm mặc? Không phải lúc nãy nàng trình diễn rất đẹp mắt sao, ngồi trên một tọa, Trần Duyên ôm lấy Kim Liên không ngừng trêu đùa, hừ, chàng chỉ biết trêu ghẹo thiếp. Chàng không thấy sao, tiểu cô nương bên dưới bị chàng lộng hư rồi. Làm sao thiếp có thể đi ra ngoài gặp người đây? Kim Liên không hề ngượng ngùng mà nũng nịu. Trần Duyên cưng chiều an ủi, nhẹ xoa hạ thể của nàng. Mỹ phụ nói không sai, tiểu cô nương bên dưới đã sưng to như tiểu màn thầu, mỗi khi hắn lỡ tay đều khiến nàng nhíu mày. Vậy thì để tướng công giúp nàng trị thương. Luồng chân khí từ thiên hạ hồng lô không ngừng xâm nhập, sự tươi mát thấm vào từng lớp da thịt làm cho thương thế của nàng dần hồi phục. Thương thế của nàng sẽ nhanh chóng lành lại thôi. Để ta còn nhanh chóng lộng nàng nữa, chàng còn muốn hành hạ thiếp sao? Nghe được dâm ngữ của hắn, Kim Liên dâm đãng đáp trả. Tay ngọc sờ lấy mặt hắn, hôn vào cổ, thì thầm vào tai. Chỉ cần chàng muốn bất cứ lúc nào thiếp cũng sẽ trở thành đảng phụ cho mình chàng. Trong lúc hắn cùng nàng tình chàng ý thiếp thì, Trần Duyên đạo hữu, tiểu nữ đây để đưa đan dược để tưởng cô nương trị thương. Bị kẻ khác làm phiền, Kim Liên phồng má giận dữ. Nàng ôm chặt lấy hắn không muốn rời xa, ngoan nào nàng tạm lánh mặt vào bên trong đi, dỗ dành mỹ phụ diễm lệ, hắn nhanh chóng đi ra mở cửa, đa tạ Lan Anh đạo hữu, nhận lấy túi trữ vật hắn muốn nhanh chóng đi vào thì bị nàng chặn lại, không lẽ đạo hữu còn để bụng chuyện ban nãy sao, nàng rưng rưng nước mắt như gặp chuyện ủy khuất, đạo hữu không nên hiểu lầm, chỉ là, sư phụ tiểu nữ muốn lần nữa mời đạo hữu quá bộ tới tệ xá. Người có chuyển lời lại rằng có việc quan trọng muốn bàn tính, mỹ nữ nở nụ cười thần bí. Ẩn khúc trong chuyện này bản thân nàng đã biết ít nhiều, ban đầu nàng không tin Ma Kiếm Tông lại muốn một tên đệ tử luyện khí kỳ như hắn tới đây thương thảo chuyện hệ trọng này, quang cảnh vừa rồi cũng đủ để khẳng định mục đích của hắn, nếu như lương tiền bối đã mở lời thì ta đây không tiện từ chối. Khép chặt cửa, Trần Duyên theo nàng theo đường cũ đồng hành, đã tới nơi rồi, mời công tử, biệt viện xung quanh vẫn còn rất hoang tàn. Cũng không thể nào trách được, mọi chuyện mới trôi qua một ngày. Do hắn quá nóng giận mà không kiểm soát khiến sát khí lan tràn, Lan đạo hữu không cùng tại hạ đi vào trong sao, đây là sự việc trọng đại, tiểu nữ còn chưa đủ tư cách nhúng tay vào, mỹ nữ không khỏi cười khổ, bên trong biệt viện, một linh khí càng lúc càng nồng đậm. Những kỳ hoa, dị thảo mọc lởm chởm không khác gì cỏ hoang kia lại có sức sống kinh người. Không khí nơi đây làm cho một tu sĩ một hệ như Trần Duyên như lạc vào thiên cung, bước tới đình viện hắn chắp tay đạo, Trần Duyên xin được gặp mặt lương tiền bối, giọng nói của hắn vang vọng khắp khu vườn, Trần đạo hữu mời vào trong, được sự cho phép của nàng hắn chậm rãi tiến tới, mở ra đại môn. Mỹ phụ một thân bạch y rộng rãi, tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt mỹ lệ mà treo trên đó là nụ cười làm cho kẻ chứng kiến cảm giác ấm áp trong lòng, Trần đạo hữu không khỏi quá khách sáo rồi. Với thực lực đạo hữu bày ra hôm qua cũng đủ để cùng tu sĩ trúc cơ kỳ bình khởi bình tọa, lương tiền bối lại quá lời, Trần Duyên sinh sao đẻ muộn làm sao dám cũng các bậc tiền bối đánh đồng. Trần Duyên không phải vì diệt sát vài con yêu thú cấp 2 bính đẳng mà trở nên tự phụ. Sinh thời yêu thú nhục thể luôn vượt trội so với nhân loại, nhưng thực lực thật sự của yêu thú thường không thể sánh bằng tu sĩ cùng cấp. Thanh Thiên chỉ là một kẻ vừa đột phá không thể khống chế chân khí thành thục nên Trần Duyên mới có thể tạm thời áp chế. Nếu như trận chiến thật sự xảy ra khẳng định phải xuất toàn lực mới có cơ may diệt sát hắn. Biết tên Trần Duyên này vốn không đơn giản, nàng cũng không muốn cùng hắn phí thời gian đôi co. Sau vài lời khách sáo, Mỹ Phụ liền nói ra ý định, lần này Trần Duyên tiểu hữu tới đây chắc không đơn thuần chỉ là thăm thú mỹ cảnh, sự việc càng hệ trọng Lương Tiểu Xuân càng không thể vội vàng, trước khi nói ra mục đích thật sự nàng muốn thăm dò một chút, nếu hắn chỉ là một tên đầu óc đơn giản thì tốt nhất là không nên để hắn lúng vào quá sâu. Dù sao Ma Kiếm Tông ắt hẳn chưa hề nói gì khi giao nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản này, Lương Tiền Bối quả là người thận trọng. Tuy nhiên tranh chấp giữa các vị cùng lão già gần đất xa trời kia khó có thể giữ bí mật mãi mãi, hi hi, chỉ là thân làm trưởng lão, ta không thể không cẩn trọng. Nếu như tiểu hữu đã tường tận thì việc có mặt ở đây ắt hẳn không để ta thất vọng, Mỹ Phụ không khỏi mong chờ, dù bản thân biết Trần Duyên có không ít hảo cảm với những nữ đệ tử trong môn phái nhưng không thể phủ nhận rằng phần lớn thiên tài địa bảo lại trong tay lão già kia. Đứng trước ích lợi to lớn như vậy hiếm ai khó có thể bỏ qua. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 99. Trong khi đó tại Ma Kiếm Tông trên Hành Pháp Sơn, một trong những nơi xâm nghiêm nhất. Nếu như kẻ nào tới gần nội trong ngàn bước chỉ có một kết cục duy nhất, giết không tha. Hôm nay trong mật thất, xung quanh thập đại một tọa sáu kẻ thần khí bức người. Những đệ tử canh phòng gần đó cũng trở nên căng thẳng hơn ngày thường. Bọn chúng không dám nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay bởi vì bên trong đó chính là sáu trong thập đại trưởng lão. Đại sư huynh, chẳng hay có chuyện gì hệ trọng mà phải truyền tin cho chúng ta. Lão Ngũ nói không sai, không lẽ chiến trường ngoài kia đã thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát. Ngũ trưởng lão cùng nhị trưởng lão không kìm được nghi vấn. Nơi tiền tuyến đưa về tin tức, chiến trường phía đông đã có tu sĩ trúc cơ kỳ tử trận. Đây quả thật không đơn giản. Chỉ mới 3 năm trôi qua ắt hẳn chưa tới lúc kịch liệt mà tu sĩ cấp cao tầng liền ngã xuống không trùng báo hiệu điều không hay. Một tên tu sĩ trúc cơ ngã xuống đúng là chuyện không vui vẻ gì, nhưng không tới mức đại sư huynh phải triệu tập tất cả chúng ta ở đây chứ. Người vừa lên tiếng chính là Tam trưởng lão, kẻ ẩn tu trên đỉnh Linh Dược Sơn. Trong Ma Kiếm Tông nói về tạo nghệ luyện đan thì lão đứng thứ hai, không ai dám tranh là kẻ đứng nhất. Vốn là kẻ nổi tiếng không bao giờ bước chân ra khỏi động phủ, nhưng đại trưởng lão đã lên tiếng thì lão không thể không nể mặt. Đương nhiên ta sẽ không làm phiền các vị sư đệ những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng đây là thứ tìm thấy trên thi thể của hắn. Thi thể, trung niên thập trưởng lão lúc đầu lộ rõ vẻ không hề có hứng thú nhưng theo lời lão đại khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Không sai, đại trưởng lão ném tới một tiểu kiếm còn tanh mùi huyết nhục, trung niên tiếp lấy không khỏi nghiền ngẫm. Bên trong thú triều, hàng ngàn vạn yêu thú ngoài kia làm sao không thèm khát huyết nhục tu sĩ, nhất là tu sĩ trúc cơ kỳ tràn ngập linh khí, đứng trước hấp dẫn trí mạng yêu thú không thể bỏ qua dù chỉ là một chút, từ trước tới nay nếu như không phải ngã xuống gần đồng bạn thì khó có thể chết toàn thây. Nhị sư huynh, thứ này không phải quá rõ ràng rồi sao? Trung niên ném thanh tiểu kiếm qua chỗ nhị trưởng lão, thập sư đệ nói không sai, tiểu kiếm này dùng huyết nuôi dưỡng. Là thứ mà đám huyết nhân kia cực kỳ thích sử dụng, đám huyết nhân lão nói tới không đâu xa lạ, chính là ma huyết môn. Giữa thú triều xâm lấn, không ngờ có kẻ đứng sau đâm một dao khiến Ma Kiếm Tông thật sự động nộ, bọn chúng muốn cấu kết cùng yêu thú sao, ta nghĩ bọn huyết nhân này không ngu ngốc làm chuyện hạ sách này. Bọn chúng cũng là nhân loại, không thể nào có chuyện khiến lòng người phẫn nộ này. Ắt hẳn huyết ma môn muốn thừa cơ hội này khiến Ma Kiếm Tông ta tổn thất nặng nề, Tam trưởng lão nói ra suy đoán, ta không cần biết mục đích thật sự của chúng là gì nhưng dám nhắm tới Ma Kiếm Tông chính là tử tội, đại trưởng lão sát khí bức người, đứng ngoài ngàn bước chân cũng không khỏi khiếp sợ, không biết các sư đệ ai sẽ đem đầu bọn chúng về đây, năm kẻ còn lại không khỏi cười gằn, ngồi ở đây không ai không từng giết người như ngoé. Bọn họ chỉ thật sự không ra tay vì thân là trưởng lão không thể nào đích thân hành động vì ngại mặt mũi, nhưng chính tông môn truyền lệnh xuống lại khác. Lão đại, gần trăm năm tìm tu khiến ta thật sự có chút ngứa tay. Hay là để chuyện này do hỏa kiếm ta diệt sát, bác trưởng lão mặt đỏ như kẻ say hăng hái tự đề cử chính mình. Ta nghĩ lão bác ngươi tốt nhất là ở lại tông môn thôi. Những chuyện âm thầm này không nên để kẻ nóng nảy như ngươi xen vào. Nhị trưởng lão hờ hững nhẹ giọng, nhị sư huynh. Không ngờ ngươi là kẻ hẹp hòi không bỏ qua chuyện cũ, bác trưởng lão nóng nảy hét lớn. bỗng nhiên nhận ra bản thân đã bị khích tướng làm hắn càng nóng giận quay lại một tọa. Ha ha, bác sư đệ đúng là bác sư đệ, ngàn năm không đổi, đại sư huynh, ta cũng muốn góp một chút công sức. Lò đan mới cần một chút tài liệu, bọn tu sĩ này ắt hẳn đều là trúc cơ kỳ trở lên, rất thích hợp cho ta sử dụng. Tam trưởng lão không khỏi cười lớn, lão tam ngươi lại luyện nhân đan sao? Thứ tổn hại nhân quả này tốt nhất là không nên nhúng vào quá sâu. Đại trưởng lão chân tâm nhắc nhở, lão thập thì sao? Chẳng lẽ sư đệ không muốn vận động chân tay một chút sao? Đại sư huynh, ta cũng rất muốn ra tay nhưng thương thế thì... Trung niên nhìn xuống bên tay áo, tuy không còn trống rỗng như trước nhưng khẳng định tốn không ít thời gian để hồi phục. Được rồi lão bác không cần phải nóng giận, lần này đành phải làm phiền ngươi rồi. Bác trưởng lão vẻ mặt có chút nguôi ngoai, còn những lão còn lại không khỏi có chút thất vọng. Nhưng có một điều kiện, đại sư huynh không ngại cứ việc nói ra. Hắn hào hùng nói, lão bác ngươi không đơn độc, chuyến đi này có một kẻ cùng ngươi truy bắt bọn chúng. Không biết là kẻ nào để đại sư huynh phải đích thân lên tiếng. Bác trưởng lão nổi lên một chút hứng thú, ha ha, là kẻ không hề xa lạ, chính là tiểu tử Trần Duyên. Hử, ngoài trừ tam trưởng lão vẻ mặt ngu ngơ, những kẻ còn lại không ai không bất ngờ. Đại sư huynh chuyện này, nhị trưởng lão cũng không khỏi gấp gáp. Ha ha, lão nhị đệ không cần phải quá bận tâm, trọng yếu là lão bác. Lão bác, đệ còn gì ý kiến không? Nhìn qua bác trưởng lão, hắn ánh mắt không nóng không lạnh khiến người khác khó có thể dò xét tâm tư. Dù sao hắn cũng là đệ tử chân truyền của tứ sư huynh, việc này tốt nhất là để hắn tự mình khẳng định sẽ thích hợp hơn. Không cần, chính lão tứ đã nói ra việc này, lão bác ngươi cứ y lệnh mà làm. Đại trưởng lão chắc như đinh, thôi được, nếu như cả tứ sư huynh cũng tán thành ta cũng không tiện từ chối, nhưng bản thân không dám đảm bảo tên tiểu tử kia không bị trầy da xước vẩy. Đáng để khiến những lão giả kia kinh ngạc hơn là bác trưởng lão quá dễ dàng chấp nhận. Cách đây không lâu chính hắn đã châm ngòi khiến cho thập trưởng lão một bên tay bị trảm xuống, chỉ cần lão bác ngươi không quá tay là được. Dù sao hắn cũng là đại đệ tử một trong nhất thập chấn Sơn Tông, không thể quá nuông chiều. Cuối cùng mọi việc cũng được định đoạt, chờ khi bốn kẻ kia trở về, nhị trưởng lão đã không thể nhẫn nại. Đại sư huynh, không lẽ ngươi còn không rõ tính khí của lão bác, hắn là kẻ có thù tất báo. Tiểu tử Trần Duyên kia cùng hắn đồng hành hẳn lành ít dữ nhiều. Sư phụ của Trần Duyên, Phong Ma chân nhân, cùng lão vốn là sư huynh đệ đồng sinh cộng tử, chính hắn đã trao tận tay công pháp kỳ bí kia cho Trần Duyên. Chứng kiến tên tiểu tử có thực lực đảm đương tương lai của tông môn đi vào tử địa khiến lão thật sự có chút đau lòng. Ha ha, nhị sư đệ quá đa cảm rồi. Tên tiểu tử kia tuy rằng vẻ ngoài thành thục hơn so với niên kỷ nhưng làm người lại quá thận trọng, quá âm trầm. Những kẻ như vậy nếu như không gặp cơ duyên từ trên trời rơi xuống thì chỉ biết sợ sệt chứng kiến thời cơ trước mắt bị lãng phí. Lão bác tuy tính tình có chút nóng nảy nhưng lòng trung thành đối với tông môn là không cần phải bàn cãi. Ta nghĩ hắn biết phân nặng nhẹ, xác thực lời bảo đảm của đại trưởng lão khiến lão cũng không nghĩ ra được ý định phản bác. Nếu như cả sư phụ hắn cũng tán thành thì chỉ có thể tùy theo cơ duyên mà định đoạt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 100. Bên trong đình viện tại Hợp Hoang Môn, Trần Duyên đã tọa bình thản đối mặt với Mỹ phụ Lương Tiểu Xuân, sắc mục không ngừng đánh giá nàng. Trần Duyên tiểu hữu đối với chốn phồn hoa này khẳng định không khỏi có chút lạ lẫm. Nàng mở đầu dạo, ban đầu ta cũng nghĩ không ra nhưng cuối cùng cũng được đệ tử của Quý Môn Lan Anh cô nương giải thích tường tận. Hắn gật đầu đồng tình, vẻ phồn hoa yên bình này thật ra chỉ là để che giấu tranh chấp đẫm máu đằng sau nó. Mỹ phụ giọng điệu nghiêm túc hẳn lên, mấy trăm năm qua vì không ngừng tranh giành quyền lực mà không biết bao nhiêu đệ tử phải nằm xuống. Nếu như lời tiền bối không sai thì chỉ cần một trong hai bên nắm giữ ưu thế tuyệt đối thì cuộc nội đấu này liền chấm dứt. Trần Duyên nhạy bén nắm được cội nguồn vấn đề. Trần Duyên đạo hữu quả tin tường, ta cầu mong Quý Tông sẽ ủng hộ môn chủ lên nắm quyền Hợp Hoang Môn. Mỹ phụ hơi có chút dịu giọng. Nàng biết rõ tuy môn chủ bề ngoài là tu sĩ kim đan kỳ có vẻ rất lợi hại nhưng sợ rằng không thể khiến Ma Kiếm Tông động lòng. Bản thân chỉ vừa mới đột phá ngàn năm tích trữ, khẳng định không thể nào bằng phe phái của Thái Thượng Trưởng Lão vốn thừa hưởng bảo khố truyền đời của các lịch tiền bối. Thứ mà tông môn luôn khát khao nhất không đâu khác chính là thiên tài địa bảo. Một tu sĩ kim đan kỳ ngoại lai không đủ để Ma Kiếm Tông nổi lên hứng thú. Ngay khi nghe tin Trần Duyên chính là sứ giả được đưa tới Hợp Hoang Môn liền khiến nàng không khỏi động tâm. Dù sao trong Ma Kiếm Lâm hắn khiến nàng có cảm tình không tệ, thậm chí xuất hiện quan hệ mập mờ với cặp song sinh tỷ muội kia. Ngay lập tức nàng ánh lên hy vọng tiểu tử kia sẽ vì vậy mà cân nhắc lại ý định, không phải môn chủ quý phái là tu sĩ kim đan kỳ sao? Chỉ cần tiền bối ra tay thì những kẻ đối lập tức khắc liền câm như hến, hắn cũng có chút khó hiểu, hời. Trần Duyên tiểu hữu không sai, nhưng môn chủ đã hạ độc thệ là bản thân sẽ không tự tay xuất thủ. Lý do đằng sau chuyện này thì chính ta đây cũng không biết được. Nàng thở dài ngao ngán, nếu như không phải vì lời thề độc địa kia thì Hợp Hoang Môn liền nhanh chóng rơi vào tay các nàng, không cần phải làm việc chứa đầy ẩn họa như cầu cứu Ma Kiếm Tông. Chỉ cần Trần Duyên tiểu hữu nhận lời thì ta sẵn sàng dâng tặng cặp tỷ muội lệ liễu trở thành tiểu hưu đạo lữ. Ha ha, Lương tiền bối quá coi thường Trần Duyên rồi. Hắn cuồng tiếu, chắc tiền bối cũng là người rõ ràng nhất, nếu như ta chấp thuận thái thượng trưởng lão của Quý Môn thì lợi ích ta nhận được khẳng định không chỉ có vậy. Lương Tiểu Xuân cũng đã dự tính được tình huống này, nàng cắn răng nói, ta chắc hẳn tích trữ của tu sĩ trúc cơ kỳ khẳng định sẽ khiến tiểu hữu phải động lòng. Tiền bối quả không sai, nhưng ta đó không phải thứ ta mong muốn. Hắn ngay lập tức bác bỏ, tuy là tu sĩ trúc cơ nhưng tích trữ của tu sĩ Hợp Hoang Môn không làm hắn nảy lên một chút hứng thú. Trần Duyên nắm rất rõ, nội trong 3 năm hắn liền đột phá trúc cơ, lúc đó với thực lực một tay che trời của Ma Kiếm Tông thì những thứ này không là gì. Thứ ta muốn chỉ có một, nữ nhân. Trần Duyên không hề che giấu nói ra ý định của bản thân, không phải ta đã đưa đạo hữu Song Bào tỷ muội kia rồi sao? Trong chuyến hành trình đó không chỉ hai nàng là nữ nhân. Nhìn thấy ánh mắt xâm lược của hắn, mỹ phụ chợt trùng mình. Chính nàng không ngờ tiểu tử này lại lớn mật như vậy, dám có chủ ý với tú sĩ trúc cơ viên mãn như nàng. Nhưng nàng không hề nổi khí, nói đúng hơn là không thể nổi khí. Số phận của các tỷ muội có thể nói đều phụ thuộc tiểu tử này. Tiểu hữu thấy đệ tử ta Lan Anh có hợp nhãn hay không? Nàng cắn răng bán đi đệ tử chân truyền của mình. Lan Anh cô nương đúng là nữ nhân tuyệt sắc, trí võ song toàn, nhưng ta chưa bao giờ có ý định với nàng ta. Chẳng lẽ tiểu hữu nhất quyết không thay đổi ý định? Thấy nàng có chút trầm giọng khiến Trần Duyên không khỏi có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ 10 vị nữ nhân kia thật sự quan trọng đối với nàng như vậy? Khiến nữ nhân này thà hy sinh đệ tử của mình quyết không đồng ý. Nhưng nhớ tới nỗi đau điên dại của Kim Liên, nhớ mong của Song Bào tỷ muội, lời hứa nam nhân nơi rừng sâu khiến hắn không thể nào lùi bước, quyết tuyệt gật đầu. Không sai. Nếu như tiền bối không thể nào đáp ứng ta, e rằng những sư bá, sư thúc đều rất mong chờ cùng thái thượng trưởng lão của quý phái hợp tác. Mỹ phụ răng cắn chặt, không khí xung quanh trở nên nặng nề. Trần Duyên bỗng dưng toàn thân không thể cử động. Tiền bối ngươi, miệng hắn cứng đờ không thể phát ra tiếng. Lương Tiểu Xuân động thân rời đi bồ đoàn, trên mặt không biết nóng lạnh. Nàng phất tay kết giới liền bộc phát bao trùm lấy xung quanh khiến tiểu đình tối đen như mực. Không lẽ muốn giết người diệt khẩu? Không. Không thể nào, cảm tình của nữ nhân này đối với Hợp Hoang Môn rất sâu sắc, không thể nào làm ra chuyện ngu ngốc này. Mặc dù toàn thân không thể động đậy nhưng tâm trí còn rất tỉnh táo, không rối loạn, hắn cố sức sử dụng não bộ nghĩ cách thoát thân. Nhưng tất cả đều vô ích, mỹ phụ đã bước nửa chân vào kim đan kỳ, ngay cả não hải cũng bị khóa chặt khiến hắn không thể nào cầu cứu Chu lão cũng tiểu mập mạp. Trong lúc hắn đang cố vùng vẫy thì bàn tay trơn mềm đã chạm vào người di chuyển lên cổ. Trần Duyên thật sự đã tuyệt vọng. Hắn nhắm chặt hai mắt chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời thì, các đạo hữu muốn chuyện gì xảy ra tiếp theo để lại comment đi.